Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 878, chương 880 hết thảy vì bánh kem. Hai ngày này, trừ bỏ có một lần Hoa Hoa biên tập thông chi nàng PK qua, chuẩn bị tuần sau thượng giá ở ngoài, Đào cũng không lại liêu chút mặt khác đồ vật. Đến nỗi cơm hộp cũng không có lại tặng, cái này làm cho Tống Hề trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Đại khái, Hoa Hoa biên tập rời đi mục tiêu cũng nói không chừng, nghĩ. Tống Hề này ngày ngày gõ chữ đều đặc biệt có tinh thần, đương nhiên. Sự tình cũng không phải giống nàng suy nghĩ như vậy. Hoa Hoa biên tập cũng chính là Mạc Sâm, hắn là cảm thấy. Còn như vậy háo đi xuống cũng không có cái gì ý nghĩa, hai ngày này hắn ở điều chỉnh chính mình tâm thái, nỗ lực lấy một cái tốt nhất bộ dáng một lần nữa xuất hiện ở nàng trước mặt, Tống Hề cũng không có khả năng biết, mỗi ngày buổi tối, nhà nàng dưới lầu đều sẽ có như vậy một người, lẳng lặng mà hiện tại tiểu khu đèn đường hạ, ngẩng đầu nhìn nàng sáng lên ấm quang cửa sổ, chính là Mạc Sâm. Không nghĩ tới chính là chuyện này thượng có loại sự tình gọi là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, bởi vì sắp thượng giá. Tống Hề có tồn cảo, nhưng nàng này bổn văn thành tích cũng không tệ lắm, không khỏi lúc sau sẽ có một ít cái gì đề cử. Hơn nữa thượng giá lúc sau đến bảo càng, nàng sợ tồn cảo không đủ dùng, cho nên mấy ngày này vẫn luôn đang liều mạng gõ chữ. Cái kia Hàn Thiệu từ ngày đó khỏe mạnh kiểm tra sao, không còn có tới quấy rầy quá nàng. Tống Hề đánh giá hắn đại khái là bị chính mình này như bãi rác phòng dọa tới rồi, nội tâm đã pass sớt nàng, như vậy cũng hảo. Nàng mừng rỡ thanh tĩnh, mỗi ngày trừ bỏ gõ chữ chính là gõ chữ. Nàng não tế bào đều mau dùng hết, chiều hôm nay, Tống Hề mã xong tự sau. Tính toán đi ra ngoài đi bộ đi bộ, thả lỏng, hô hấp một chút mới mẻ không khí, bằng không nàng sợ chính mình đến nghẹn chết, thuận tiện. Nàng còn có thể đi phụ cận bánh kem cửa hàng mua khối bánh kem Black Forest. Sau đó ngồi ở tiểu khu hoa viên đỉnh hóng gió thổi phong. Thảnh thơi từ từ ăn, ân, cảm giác này không tồi, hảo đi. Bánh kem Black Forest mới là trọng điểm, lần trước nàng mua một khối đưa cho Vương Sao Sao Sao Tôn Tử, buổi tối không biết là ai đưa cho nàng một khối, nàng lại không dám ăn cắp ném, bế quan ở nhà mấy ngày không ra khỏi cửa. Bánh kem gì đó, thật sự không cơ hội ăn, tuy rằng là có thể điểm cơm hộp, nhưng là đi. Tổng cảm thấy bánh kem loại này tinh xảo đồ ngọt muốn đích thân ở bánh kem trong tiệm chậm rãi chọn lựa, ăn lên mới có hương vị. Ra cửa, hôm nay thái dương rơi vào có điểm sớm, chờ đến nàng mua xong bánh kem, từ bánh kem trong tiệm ra tới thời điểm, đã nhìn không thấy thái dương, chỉ có một ít tối tăm màu da cam ánh chiều tà. Còn tàn lưu. Bánh kem cửa hàng ly nàng trụ tiểu khu có mấy cái phố khoảng cách. Lấy Tống Hề sức của đôi bàn chân đi trở về đi đến muốn cái 20 phút, 20 phút thiên chỉ sợ. Đã hắc đến không sai biệt lắm. Nàng còn tưởng ngồi ở tiểu khu đình hóng gió hưởng thụ bánh kem đâu, nghĩ. Nàng lựa chọn đi tắt, này phụ cận có mấy cái hẻm nhỏ. Cơ bản không có gì người đi. Từ nhỏ ngõ nhỏ xuyên qua đi đến tiểu khu. Chỉ cần vài phút thời gian, nếu là thường lui tới, Tống Hề là sẽ không đi tát, rốt cuộc không quá an toàn, nhưng là hôm nay sao? Nàng hoàn toàn chính là bị bánh kem cấp mê hoặc, lại nói. Chỉ đi như vậy một lần, hẳn là sẽ không có sự tình gì đi, vừa mới bắt đầu thời điểm. Nàng còn có thể ngẫu nhiên gặp được như vậy một hai cái cảnh tượng vội vàng người qua đường. Càng đi đi. Người liền càng ít, cuối cùng, nàng là một người đều nhìn không thấy, gần gần, mau tới rồi, mắt thấy liền mau tới rồi. Đúng lúc này, nàng nghe được một trận rất nhỏ tiếng bước chân, cùng lần trước giống nhau. nàng đi được mau, tiếng bước chân cũng mau. Nàng đi được chậm, tiếng bước chân cũng chậm. Tống Hề khẩn trương xách khẩn bánh kem hộp. Sợ hãi đến thẳng nuốt nước miếng, không thể nào. Lại tới, nàng không phải là lại bị theo dõi đi, lần này. Tống Hề liền quay đầu lại, dũng khí đều không có. Đây là ở một cái không người hẻm nhỏ, không phải ở trong tiểu khu. Quỷ biết nàng nếu là quay đầu lại, sẽ nhìn đến thứ gì. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.